Bất diệt bá thể quyết, chương 1046, ngàn dặm truy tung. Góc truyện audio.com, ba vị đại nhân các ngươi đây là ý gì? Lầu Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nàng không nghĩ tới Mộ Hoàng nói động thủ liền động thủ, mà lại cái này kim sắc dây nhỏ rất quỷ dị, nàng tốt xấu là trung giai võ hoàng, thế mà bị này dây nhỏ trói lại, hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Hừ, còn muốn rảo biện sao? Chúng ta tại Xích Tinh Cung thời gian, đã dùng vọng khí kính đo thử qua cái kia mộ phong khí liền tại các ngươi Ngự Long Phong bên trong, trừ bọn ngươi ra bao che cái kia mộ phong bên ngoài còn có ai? Mộ Nguyên Khuê lạnh hừ một tiếng nói. Lầu Tiêu Tiêu chân mày cau lại, nhìn về phía Xích Tinh Võ Hoàng, nói. Xích Tinh đại nhân, việc này ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái thuyết pháp a, không có bằng chứng liền bắt ta như thế nào chịu phục. Xích Tinh Võ Hoàng cũng không nghĩ tới Mộ Nguyên Khuê cùng Mộ Hoàng trực tiếp liền động thủ, cái này khiến hắn có chút đau đầu. Hai vị, việc này còn chưa điều tra rõ ràng, không thể tùy tiện oan uổng người tốt, vọng khí kính tự nhiên sẽ không sai, nhưng cái kia mộ phong cực kỳ xảo trá, khả năng là chính hắn giấu tại Ngự Long Phong, Lâu Phong chủ chưa hẳn hiểu rõ tình hình. Xích Tinh Võ Hoàng vội vàng ra hòa giải. Lầu Tiêu Tiêu dù sao cũng là chín phong phong chủ một trong, là bọn hắn Xích Tinh tôn quốc cường giả, tại không có điều tra rõ ràng trước đó, Xích Tinh Võ Hoàng cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện bắt lấy Lầu Tiêu Tiêu. Dù sao tổn thất một cái Lầu Tiêu Tiêu, đối bọn hắn Xích Tinh tôn quốc đến nói, nhưng cũng là tổn thất trọng đại. Đương nhiên, nếu là Lầu Tiêu Tiêu thật sự có bao che mộ phong hành vi, Xích Tinh Võ Hoàng cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Hừ, cái này Ngự Long Phong là cái này Lâu Tiêu Tiêu quản lý, cái kia mộ phong cũng không phải Ngự Long Phong người, coi như cái kia mộ phong dịch dung lẫn vào Ngự Long Phong, chẳng lẽ lại nàng một cái phong chủ sẽ không biết. Mộ Hoàng cười lạnh nói, Xích Tinh Võ Hoàng xoa xoa đầu, nhìn về phía Lâu Tiêu Tiêu nói. Lâu phong chủ, người nói thật với ta, đến cùng có hay không bao che cái kia mộ phong. Người cần phải biết cái này hai vị đều là mộ thần phủ tới đại nhân vật, nếu ngươi lừa gạt chúng ta, có thể không có kết quả gì tốt. Lầu Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp hơi trắng, kỳ thật nàng hiện tại trong lòng vẫn còn có chút mộng bức, không hiểu thấu liền bị người xông đến cửa đến, sau đó không giải thích được bị chất vấn nàng có hay không bao che mộ phong. Nàng căn bản là không có làm qua chuyện này a, ngươi để nàng nghĩ rõ ràng nói cái gì a, Xích Tinh đại nhân. Ta là thật không có bao che cái kia mộ phong, ta thậm chí đều không gặp qua cái kia mộ phong a, ở trong đó khẳng định là có hiểu lầm gì đó. Lầu Tiêu Tiêu cười khổ nói. Xích Tinh Võ Hoàng lông mày cau lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê chắp tay tay nói. Hai vị đại nhân, còn xin lần nữa sử dụng vọng khí kính, Lầu Tiêu Tiêu có hay không nói dối, chúng ta chỉ cần nắm chặt ra cái kia mộ phong chẳng phải sẽ biết. Hừ, nàng này khẳng định nói là láo, đổi ta, một trường liền đem nàng cho chụp chết rồi, ta bình sinh ghét nhất người khác ở trước mặt ta nói dối. Mộ Hoàng lãnh ngạo nói. Còn xin Mộ Hoàng đại nhân có thể lại cho nàng một lần cơ hội, như cuối cùng chứng minh Lâu Tiêu Tiêu thật là đang nói láo, không cần đại nhân động thủ, tại hạ sẽ đích thân động thủ. Xích Tinh Võ Hoàng trầm giọng nói. Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê nhìn nhau, suy tư một lát chính là nhẹ gật đầu, trong đó Mộ Hoàng nói. Góc truyện audio.com. Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi mặt mũi này. Hy vọng chân tướng rõ ràng thời gian, Xích Tinh huynh có thể nói được thì làm được. Tự nhiên, Xích Tinh Võ Hoàng nghiêm túc nói. Mộ Hoàng không nói thêm gì nữa, mà là từ trong không gian giới chỉ lấy ra vọng khí kính, tay phải hắn bấm quyết, từ trong mặt gương cướp lấy một sợi từ kim sắc khí. Cái này sợi từ kim chi khí chính là mộ phong khí. Ngàn dặm truy tung, đi, Mộ Hoàng tay phải bóp quyết, hai ngón khép lại, chỉ vào không trung, từ kim chi khí vèo bay lượn mà ra. Nhưng quỷ dị chính là từ kim chi khí vừa lướt ra không bao lâu, liền treo lơ lửng dừng ở cửa đại điện, chợt lại gãy trở lại, còn quấn vọng khí kính ở nơi đó xoay tròn lấy. Đây là có chuyện gì? Mộ Nguyên Khuê ngạc nhiên hỏi. Mộ Hoàng thì là con ngươi thu nhỏ lại, sắc mặt khó coi nói. Ngàn dặm phạm vi bên trong, cũng không cái kia mộ phong tung tích, cái kia mộ phong khẳng định là chạy trốn. Thi triển ngàn dặm truy tung về sau, vọng khí kính bên trong khí, liền sẽ trong ngàn phạm vi bên trong truy tìm túc chủ. Chỉ cần cái kia mộ phong còn ở lại chỗ này Ngự Long Phong bên trong, như vậy tất nhiên sẽ bị từ kim chi khí truy tung không chỗ che thân, mà hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, đó chính là mộ phong không trong ngàn phạm vi bên trong. Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê lông mày cau lại, không khỏi nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Lâu Tiêu Tiêu, thầm nói chẳng lẽ là nàng này trước giờ thả đi cái kia mộ phong. Nhưng cái này cũng không hợp lý a, bọn hắn đến đây Ngự Long Phong căn bản cũng không có trước giờ chào hỏi, Lâu Tiêu Tiêu căn bản không kịp an bài cái kia mộ phong rời đi mới đúng. Dùng vọng khí kính khóa định lấy cái kia mộ phong vị trí. Mộ Nguyên Khuê vội vàng nói, Mộ Hoàng gật gật đầu, tay phải hai ngón khép lại, cướp lấy cái kia sợi từ kim chi khí, đặt vào vọng khí kính mặt bên trong, đồng thời đem tế ra. Siêu, vọng khí kính treo lơ lửng giữa không trung, Mộ Hoàng thì là hai tay đánh ra phức tạp ấn quyết, hư không một điểm, rơi tại vọng khí kính bên trong. Chỉ thấy treo lơ lửng giữa không trung vọng khí kính, bắt đầu lấy trung tâm trục nghịch kim đồng hồ xoay tròn, một cỗ tử kim khí vụ tự trong mặt gương phun trào mà ra, chợt tràn ngập cả phòng. Tử kim khí vụ càng ngày càng nhiều, nháy mắt lan tràn cả phòng, sau đó xích tinh võ hoàng, Mộ Nguyên Khuê trông thấy, tại vọng khí kính phía dưới, màu tím khí vụ bắt đầu ngưng tụ, hình thành một khối lập thể bản đồ địa hình. Sau đó, xích tinh võ hoàng, Mộ Hoàng cùng Mộ Nguyên Khuê ba người trông thấy, tại bản đồ địa hình vị trí trung ương, một đạo điểm sáng tử kim chính tại không ngừng lóe ra. Nơi này là, xích tinh thành, xích tinh võ hoàng mắt nhìn điểm sáng tử kim vị trí con ngươi thít chặt thành châm. Cái gì, xích tinh thành, gia hỏa này làm sao bỗng nhiên chạy đến xích tinh thành đi đây? Mộ Hoàng khó có thể tin nói. Mộ Nguyên Khuê thì là lông mày cau lại, nhìn về phía Mộ Hoàng nói. Mộ Hoàng, cái này vọng khí kính ngươi xác định chưa từng xuất hiện trục trặc sao? Không chỉ có là Mộ Nguyên Khuê, liền xích tinh võ hoàng cũng thâm biểu hoài nghi, tại xích tinh thành thời gian, bên trong biểu hiện Mộ Phong tại Ngự Long Phong, mà bọn hắn đi tới Ngự Long Phong, vọng khí kính lại biểu hiện cái kia Mộ Phong tại xích tinh thành. Vọng khí kính không thể lại phạm sai lầm, ta thử lại lần nữa. gocchuyenaudio.com Mộ Hoàng sắc mặt khó coi, hai tay bấm quyết lần nữa sử dụng vọng khí kính đến xác định Mộ Phong vị trí, mà lần thứ hai tiếp nhận cùng lần thứ nhất đồng dạng, bên trong biểu hiện Mộ Phong vị trí còn tại xích tinh thành. Sau đó, Mộ Hoàng lại là thử nhiều lần, nhưng nhiều lần đều là kết quả giống nhau. Vọng khí kính hẳn là không sai, cái kia Mộ Phong đúng là không tại Ngự Long Phong. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một chính là tại chúng ta xuất phát đến đây Ngự Long Phong thời gian, cái kia Mộ Phong liền rời đi Ngự Long quận đồng thời tiến về xích tinh thành. Hai chính là tại xích tinh thành thời gian, vọng khí kính một lần kia kiểm tra có sai, cho nên cho có sai lầm kết quả. Xích tinh võ hoàng tỉnh táo phân tích nói, lần này Mộ Hoàng cũng không nói chuyện, mới hắn còn lời thề son sắt nói vọng khí kính sẽ không sai, còn ra tay với Lâu Tiêu Tiêu, bây giờ lại sai lầm, hắn cảm thấy mình mặt đều mất hết. Đã tính sai, vậy phải chăng có thể thả ta? Chấm, Lâu Tiêu Tiêu tức giận nói. Mộ Hoàng lạnh hừ một tiếng, tay phải bấm quyết đối với Lâu Tiêu Tiêu chỉ vào không trung, chỉ thấy Lâu Tiêu Tiêu trên người kim sắc sợi tơ buông ra, hóa thành một đạo kim mang một lần nữa chui trở về Mộ Hoàng trong tay áo. Cách chương.